Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, thần Tiêu Tông. Bẩm tiền bối, trên đại điện, Thạch Vân khom người hướng Tôn Hằng mở miệng. Trải qua mấy ngày nay trao đổi, rất nhiều thế lực trước mắt đã đạt thành chung nhận thức. Nguyện ý tổ kiến liên minh cộng đồng kiến thiết truyền tống trận. Lữ Văn Thành ở một bên chắp tay mở miệng, Thương Minh, nguyện ý nghe theo tiền bối điều khiển. Bần đạo cũng là, chúng ta Trúc gia cũng thế. Khổ Trúc đạo nhân cùng Trúc gia gia chủ Trúc Thanh Lộ theo sát phía sau mở miệng, bởi vì Tôn Hằng không thích ầm ĩ, vì vậy mà hôm nay chỉ có những người này đến đây hướng hắn báo cáo tình huống. Tôn Hằng gật đầu. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, một cái chỉ là truyền tống trận, là không là vấn đề. Tiền bối nói đúng, Thạch Vân gật đầu, mặt khác, liên minh sơ thành, còn chưa có một cái tên, còn xin tiền bối ban xuống. Tôn Hằng liếc nhìn hôm nay trình diện mấy người, cười nói, chẳng lẽ chư vị không nghĩ tới cái gì tốt danh tự sao? Ngược lại là có mấy cái. Khổ Trúc đạo nhân mở miệng, ta cảm thấy Lục Nguyên Tử vừa bắt đầu tưởng tượng Vạn Hợp Tông không tệ. Nhưng đồng đạo phần lớn không thích, Lữ đạo hữu đề nghị gọi là Vạn Tiên Minh, bần đạo cũng cảm thấy có hơi quá. Vạn Tiên, quả thật có chút quá. Tôn Hằng nhìn về phía Thạch Vân, ngươi thì sao? Vãn bối cảm thấy, liên minh danh tự là phải dùng tới ngưng tụ lòng người. Vì vậy mà không phải quá mức tản mạn. Thạch Vân mở miệng, cái gì minh, cái gì sẽ, không có chút nào lực ngưng tụ. Ta cảm thấy thanh loa dụ liền rất tốt, để cho người ta nghe xong, liền biết thế lực người không phân khác biệt. Hắn vừa mới nói xong, mấy người khác sắc mặt chính là cứng đờ. Bất quá khi Tôn Hằng mặt, thực sự không dám nói thêm cái gì. Thanh loa dụ. Tôn Hằng ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh mịch, người khác nghe xong cái tên này, sợ sẽ liên tưởng đến trên đầu ta tới. Chúng ta nhưng thật ra là thực tình nguyện ý nghe theo. Tiền bối phân công, Trúc Thanh Lộ tiến lên một bước, chắp tay nói, nhưng có vài người bội tại tổ huấn, một thời gian khó tránh khỏi sẽ thấy không rõ tình trạng. Ha ha, Tôn Hằng cười khẽ. Phất tay ngăn lại hắn câu chuyện, ta minh bạch bọn hắn tâm tình, nhưng quá mức tán loạn thế lực, sẽ lãng phí quá nhiều tinh lực tại nội đấu bên trên. Kéo dài truyền tống trận kiến thiết tiến trình, điểm này, ta cảm thấy Thạch Vân làm không sai. Cái kia, phía dưới mấy người liếc nhau, từ Lữ Văn Thành mở miệng, chúng ta sau đó liền gọi thanh loa dụ rồi, một cái tên mà thôi. Nếu Tôn Hằng mở miệng, những người khác cho dù có ý kiến cũng phải nhẫn. Không, Tôn Hằng lắc đầu, thanh loa dụ coi như xong. Sau đó liền gọi là thần Tiêu Tông đi. Như thế cũng không rơi vào khí thế. Thần Tiêu Tông, mọi người gật đầu, cùng nhau xác nhận, đợi những người khác sau khi đi. Thạch Vân trên mặt cái kia một mực căng thẳng biểu lộ mới thư hoãn xuống tới. Tiền bối. Mấy ngày nay tình huống này thật hẳn là đi xem một chút. Lục đục với nhau, bè lũ xu nịnh, thực sự là, lòng người một dạng quỷ a. Nàng nhẹ lay động trán, trên mặt cảm khái, có vài người không nguyện ý tham gia, có vài người muốn tham gia lại không nguyện ý xuất lực. Có vài người lại muốn tại trong liên minh đạt được càng đa thoại ngữ quyền. Hừ, ta xem như đều thấy được. Cái này cũng không kỳ quái. Tôn Hằng thân hình ngửa ra sau, dựa vào tại to lớn ghế đá bên trên, chậm âm thanh mở miệng. Mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư, nhưng nếu rõ ràng chứng tỏ không nguyện ý tham gia, đó chính là không phải xuẩn tức hỏng rồi. Đây cũng là vì sao? Thạch Vân ngẩng đầu, nhãn mang hiếu kỳ. Kim Hoa Tông Dương lão bối quyền cao nặng, một mực mâu thuẫn, cũng là mấy ngày nay tiến triển chậm chạp nguyên nhân chủ yếu. Hắn tuy già nua, hẳn là cũng tính không được ngu dốt a. nước sông cuồn cuộn, từ trên xuống dưới, một khi đại thế đã thành, liền không lại đảo ngược. Tôn Hằng cúi đầu, ánh mắt u chìm, những người này thấy không rõ tình thế, muốn nghịch lòng người mà đi, bất quá là tự tìm đường chết. Nơi này tu sĩ đối với ngoại giới khát vọng là không cách nào ngăn chặn, như cái kia Minh Pháp, không tiếc bỏ qua chính mình tại Liệt Nhật môn thân phận tôn quý. Bôn ba mấy chục trên trăm năm, cũng muốn đi tìm cái kia Thượng Chân Tông, như hắn đồng dạng, còn có rất nhiều. Kiến tạo truyền tống trận, chính là những người này lòng người sở hướng, phàm là vọng tưởng ngăn lại nó, đều là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Tiền bối Tuệ Nhãn, Thạch Vân cúi đầu, đè xuống trong lòng kinh ngạc. Dương lão mặc dù không muốn gia nhập liên minh, nhưng Kim Hoa Tông xác thực có người trong bóng tối liên hệ chúng ta. Bọn hắn nguyện ý gia nhập, nhưng cần chúng ta hỗ trợ giải quyết hiện tại cầm giữ Kim Hoa Tông Dương lão mấy người. Mặt khác, có chút thế lực cũng là như thế. Những cái kia không nguyện ý gia nhập, chỉ là trong đó một số nhỏ. A, Tôn Hằng lắc đầu, quyền lợi nghiêng chiếp, thường thường không nể tình, cũng không vì ta chỗ vui. Chính các ngươi nhìn xem xử lý liền tốt. Đúng, Thạch Vân yên lặng gật đầu. Tôn Hằng nói cũng làm cho nàng đột nhiên bừng tỉnh. Những việc này, Tôn Hằng chỉ là không thích, lại cũng không đại biểu cho hắn không hiểu rõ, hoặc không thể giải quyết. Mình nếu là muốn lừa gạt đối phương, sợ là sẽ phải tự tìm khổ ăn. Nhưng tiền bối, liên minh, Thần Tiêu Tông muốn áp chế không phục, quản hạt rất nhiều thế lực, sợ là sẽ phải tại nhiều khi mượn dùng ngài thanh danh. Thạch Vân lặng lẽ ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Cái này, không sao a, Lữ Văn Thành, Khổ Trúc tuy mạnh, thực sự khó mà áp chế tất cả mọi người. Ví dụ như đối phó truyền thừa mấy ngàn năm Kim Hoa Tông. Đến lúc đó, đừng nói mượn dùng Tôn Hằng danh tiếng, sợ là mời hắn xuất thủ có thể cũng không phải không có. Cái này cũng khó tránh khỏi. Tôn Hằng gật đầu, ta nếu đem liên minh danh tự lên làm Thần Tiêu Tông, tự nhiên là sẽ không để ý, đương nhiên, xem như thù lao, ta cũng có một ít đồ vật cần các ngươi thừa cơ giúp ta đi thu thập. Thạch Vân gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lúc này chắp tay, còn xin tiền bối chỉ thị. Tôn Hằng gật đầu, run tay đem một cái ngọc giản vứt ra tới. Bên trong có một cái gọi là ngũ hành luân đồ vật. Cần thiết hao tài đều ở bên trong, ngoại trừ ta cần vật liệu bên ngoài, cũng tận có thể cung cấp một phần thành phẩm. Hơi hơi trầm ngâm, hắn tiếp tục mở miệng. Đương nhiên, ngươi nói cho những người khác, ta cũng không phải là lấy không, có thể dùng những vật khác trao đổi. Trên tay hắn có không ít đồ vật ở chỗ này có giá trị không nhỏ, vừa vặn có thể thừa cơ lợi dụng một chút. Đúng, Thạch Vân nghe vậy gật đầu. Đúng rồi, Tôn Hằng theo ghế đá bên trên đứng lên, tùy ý hỏi, liên minh tổng cộng có bao nhiêu thế lực tham gia? Hiện tại hết thảy có 57 cái thế lực đáp ứng lời mời mà đến. Trong đó chỉ có 5 cái thế lực rõ ràng biểu thị cự tuyệt. Thạch Vân trả lời, nhưng tiền bối yên tâm, những thứ này cự tuyệt thế lực là không chống được bao lâu. Ngoài ra, còn có khoảng cách khá xa một thời gian chưa hề đuổi tới. Cùng một phần bởi vì không thể tin tức, nàng ý niệm chuyển động, nói, theo Thương Minh Lữ tiền bối sở thống kê, phụ cận có 4 vị đạo cơ trở lên tu sĩ thế lực, hết thảy hơn 130 chỗ. Mặt khác khác tính, chúng ta sẽ ở 1 năm thời gian bên trong, đem tất cả thế lực thu nạp, toàn bộ đưa vào Thần Tiêu Tông bên trong. Tôn Hằng nghe vậy, yên lặng gật đầu. Đúng rồi, Thạch Vân giống như là nghĩ đến cái gì, mặt hiện ý cười hướng Tôn Hằng chắp tay. Vãn bối còn chưa chúc mừng tiền bối trở thành Thần Tiêu Tông tông chủ. A, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, đại thủ lập tức vẫy một cái, vậy liền miễn đi. Ngoặc kép, nửa năm sau, Thần Tiêu Tông chính thức thành lập, Tôn Hằng đảm nhiệm minh chủ, phó minh chủ hai vị, theo thứ tự là đến từ Thương Minh Lữ Văn Thành cùng Khổ Trúc đạo nhân. Hạ hạt 348 thế lực, có đạo cơ tu sĩ 1.900, trong đó đạo cơ hậu kỳ hơn 60 người, tổng số người, không thể tính toán, đại thế, đã thành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,